đợi được ánh mắt của nàng rơi vào trên vương tọa bạch cốt, trông thấy thân ảnh bao phủ ở trong ma chiếu, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, cuống quýt khống chế tâm tình, mới không ngạc nhiên kinh hô: "Ma quân, đây là Ma quân, cách trương."